Chương 189, Mạ Đạ Dạ cùng ghen tham vọng. Có chuyện gì cứ nói đi, ngươi thời gian quý báu, bên trong tộc còn rất nhiều sự tình chờ ngươi xử lý đây. Ghen cắn miệng ướp lạnh áp lực, nói hàm hồ không rõ. Mạ Đạ Dạ thấy hắn bộ dáng này liền nổi giận trong bụng, hắn cũng bất đắc dĩ, dứt khoát buông trôi bỏ mặc, một cái đem nước trà trong ly uống cạn, các loại khí trời hoàn toàn biến mất sau khi đạo. Ngươi không cảm thấy chúng ta bởi vậy cho nên làm chút gì sao há? Có ý gì? Ghen đem ánh mắt hơi hơi nheo lại hỏi. Ta vừa vặn tiếp nhận tộc trưởng, mà ngươi cũng vừa trở thành phó tộc trưởng, quyền này tới không thành vấn đề, có thể vấn đề ngay ta y hai chúng ta cũng tuổi quá trẻ, coi như tộc địa người ngoài sáng không nói, trong lòng bọn họ cũng rất có ý tưởng, bây giờ tộc địa đã trải qua sơ bộ thông thả lại sức, ta nghĩ chúng ta nên làm ra nhiều chút thành tích để cho bọn họ nhìn một chút. Mạ Đạ Dạ trầm rãi nói. Ghen lâm vào suy tư, một lát sau hỏi ngươi nghĩ phát động chiến tranh. Mạ Đạ Dạ lắc đầu một cái, ở mâm trái cây bên trong cầm lên một khối dưa hấu một dạng đạo. Không được, lần trước chiến tranh bị thương quá nghiêm trọng, nghĩ lần nữa phát động chiến tranh ít nhất phải các loại một năm sau mới được. Trên thực tế nghĩ khôi phục lại 6 năm trước chiến tranh dự trữ, phải tốn 3 năm tả hữu thời gian, lúc này phát động chiến tranh không phải là sáng suốt lựa chọn. Ghen gật đầu. Nhìn Mạ Đạ Dạ còn là trạng thái bình thường, không có bởi vì mở ra mạn dệ kỳ ủ liền vô hạn bành trướng. Ngươi kế hoạch là cái gì nếu không muốn phát động chiến tranh? Vậy ngươi lần này sách lược cũng nhất định mưu đồ không nhỏ, đem mục tiêu nói ra ta nghe nghe, có đáng giá hay không hai người chúng ta liên thủ? Senju Tô Bị Dạ Mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói ra danh tự này. Phô cờ ghen trực tiếp đem trong miệng lê thịt cho phun ra ngoài, ho khan hai tiếng đạo. Ai sẻn rủ tổ bị giả mạ? Mạ Đạ Dạ lập lại lần nữa một lần. Ghen dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Mạ Đạ Dạ, lắc đầu thở dài nói, ngươi có phải hay không xử lý tộc địa sự vật quá nhiều cho xử lý ngốc, loại này không đáng tin cậy sự tình cũng có thể nói ra tới. Ghen sẽ có loại phản ứng này cũng thuộc về bình thường, hắn cũng không phải là cho là mình liên thủ với Mạ Đạ Dạ vô pháp giết chết sẻn rủ tổ bị giả mạ, ngược lại, hắn cho là nếu như hai người liên thủ, giết chết đối phương có khả năng rất lớn, điều kiện tiên quyết là đối phương cho bọn hắn vây công cơ hội. Senju Tô Bị Dạ Mạ là ai? Senju bây giờ tộc trưởng, uy chấn toàn bộ chiến quốc uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, ở Uchiha Tạ Dị Mạ sau khi chết bây giờ, thậm chí mơ hồ có hỏa chi quốc đệ nhất nhân xu thế, trọng yếu nhất là, hắn giấu ở Senju tộc địa không ra, liền tính ra, cũng là mang theo một đoàn Senju nhẫn giả, vây công hắn đừng nói giỡn. Không bị vây công cũng không tệ. Ta là nghiêm túc. Uchiha Mạ Đạ Dạ ăn dưa hấu một dạng đạo, giọng không chút nào tựa như là ngụy. Trong chấp nhóm này, ghen chứng đau, hắn thậm chí sinh ra có phải hay không thượng thiên ở trừng phạt chính mình ảo giác, bởi vì chính mình giết chết Uchiha Tạ Dị Mạ, để cho sẻn rủ tô bị dạ mạ sống sót, cho nên liền lại làm cho mình kế hoạch vây giết sẻn rủ tô bị dạ mạ, gắng gượng đem thế giới tuyến cho bài trở lại. Được rồi. Đến nói một chút ngươi kế hoạch, nếu quả thật có thể được, ta sẽ cân nhắc liên thủ với ngươi giết chết sẻn rủ tổ bị giả mạ, nhưng nếu như là hai ta phóng tới sẻn rủ tộc địa cao y gì, ngươi hay là tự mình rửa giặt rửa ngủ đi. Ghen mở miệng nói, cũng trước thời hạn phòng hờ, dù sao cũng không phải lần thứ nhất hợp tác với Mạ Đạ Dạ, cái kia loại vạn năm bất biến chạy ba bước kế hoạch, đơn giản quá mức có người phong cách, vọt vào, giết chết mục tiêu, an toàn rút lui. Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch vĩnh viễn là như vậy, không chạy. Lần này ta nghiêm túc nghĩ tới, Senju Tô Bị Dạ Mạ thực lực quá mạnh, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt hắn lại, nếu như hắn dẫn người thì càng không cần suy nghĩ, cho nên ta lần này kế hoạch đem hắn dẫn ra, chờ hắn lạc đàn sau khi chúng ta nữa đối hắn tiến hành vây giết, như thế nào đây? Mạ Đạ Dạ đem thức ăn còn dư ngốc nết để ở một bên đạo. Ghen gật đầu, coi như có tiến bộ, ít nhất từ vào. Giết chết hắn, biến thành dẫn ra, giết chết hắn, loại tiến bộ này hay lại là đáng giá khẳng định. Trên lý thuyết nhìn có thể được, nếu quả thật có thể bảo đảm sẻn rủ tô bị ra mạ lạc đàn, chúng ta giết chết hắn tỷ lệ ở lục thành trở lên, liên quan tới đưa tới hắn kế hoạch là như thế nào, nói nghe một chút. Mạ Đạ Dạ ho khan một tiếng, hơi hơi hãy ngó qua chỗ khác qua một chút đạo, cái này sao, ừ cái này à, ta bắt đầu là nghĩ mấy cái kế hoạch tới. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, thật giống như cũng không quá đáng tin, cho nên tới tìm ngươi bắt lại chủ ý, ngươi đối với loại sự tình này lành nghề, cho nghĩ cái đáng tin một chút kế hoạch. Ý ngươi nói đúng là, ngươi hoàn toàn là nghĩ giết chết sẻn rủ Tô Bị Giả Mạ, sau đó đầu não nóng lên liền tới tìm ta. Đại ca, ngươi coi ta là cái gì? Cái đó vừa nói phạm nhân trí tuệ mặt tê liệt sao? Đây chính là sẻn rủ Tô Bị Giả Mạ, sẻn gì nhất tộc tộc trưởng. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị dẫn ra giết chết, hắn sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ghen cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, kết quả phát hiện Mạ Đạ Dạ căn bản không nghe, lại đem rời khỏi một chuôi ướp lạnh bồ đào hướng trong miệng mình viết, gật đầu nói, mùi vị không tệ. Sau cùng, Ghen còn là dựa theo Mạ Đạ Dạ ý tưởng đàng hoàng suy nghĩ kế hoạch, không vì cái gì khác, liền là vây giết sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ chuyện này rất có tính khiêu chiến. Đại sảnh trên bàn dài, một tấm cự đại mà đồ bày, hỏa chi quốc các đại tộc phạm vi ở trong đó biểu hiện rõ ràng. Ghen chỉ sẻn dù dẫn mà nói, từ trên bản đồ nhìn, sẻn dù địa lý vị trí rất ưu thế, so với ta tộc tốt hơn không ít. Hơn nữa sẻn dù Tổ Bị Dạ Mạ lao gian cự hoạt, muốn dựa vào kế hoạch dẫn hắn đi ra cơ bản không thể nào, cho nên nói, nghĩ để cho hắn đi ra phải phát sinh một đại sự, như vậy mới có thể đem hắn dẫn ra, chúng ta cũng mới có cơ hội động thủ. Mạ Đạ Dạ sát có kỳ sự gật đầu một cái, Ghen uống miếng nước tiếp tục nói. Như vậy chuyện gì mới có thể làm cho sẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ đi ra đây nói thật, loại sự tình này không nhiều, ta tính một chút chỉ có hai loại, thứ nhất, có một loại hắn nhất định phải lấy được đồ vật xuất hiện, hắn phải đi đoạt vào tay, thứ hai, chiến tranh bắt đầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ cao mày, nhẹ giọng nói, chúng ta không thể nào ở thời điểm này cùng sẻn rủ khai chiến, thêm gì nữa đồ vật là sẻn rủ nhất định phải bọn họ cũng là nhận giới đại tộc, tư nguyên phong phú. Không có loại thứ ba phương pháp sao? Ghen nhìn địa đồ, sâu xa nói, đưa ánh mắt phóng đại nhiều chút, ta nói chiến tranh, chưa chắc là ủ trí hạ cùng sẻn rủ chiến tranh, chiến quốc đại tộc không ít, có không ít gia tộc nhìn sẻn rủ đỏ con mắt đầu rồi y, nói thí dụ như Ghen vừa nói, đem ngón tay hướng dưới bản. Đồ phương di động qua, chỉ ở một cái gia tộc trên lãnh địa, lặng lặng không nói. Mạ Đạ Dạ hai mắt tỏa sáng, khẽ hô đạo, ý ngươi là, cả cụ già.